Chương 1197, cuồng ngạo lực lượng. Thần đô, nội viện hoàng cung. Một người thân mặc long bào nữ tử, đang ngồi ở bàn đá lúc trước, tại trước người của nàng, thì là bày đặt một mặt tấm gương, tại kia tấm gương ở trong, rõ ràng là đang tại hình chiếu lấy một loại vị trí khu vực, phát hình một bộ kỳ dị hình ảnh. Nữ tử khí tức cao quý, chính là Vân Giao nữ đế. Mà trước mặt nàng kia một mặt tấm gương, cũng không phải phàm tục chi vật, mà là trong hoàng thất nổi danh một kiện thánh vật, Thâu Thiên Kính. Thâu Thiên này kính công hiệu thần kỳ vô cùng, mà trước mắt Vân Giao nữ đế thông qua Thâu Thiên này kính quan sát đến hình ảnh, chính là Linh Sơn ở trong cảnh tượng. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể xông đến cái gì tình trạng. Vân Giao nữ đế dừng ở trước mắt Thâu Thiên trong kính cảnh tượng, trên mặt đẹp nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Xuyên thấu qua kia gương sáng nội bộ, cả tòa Linh Sơn trong vòng ngàn dặm chi địa, đều bị bao phủ tại cấm chế dày đặc, đặc biệt tại đây Cửu Lưu Đại hội thời kỳ, lại càng là thủ vệ nghiêm ngặt, ngoại giới liền một con chim đều phi không vào. Đệ nhị trọng đỉnh núi. 18 danh thiên kiêu cấp bậc thanh niên thiên tài, đều là ngồi ở kia ngô y trên lề, trong mắt của bọn hắn, đều là toát ra một vòng ý ngạo nghễ, để lộ ra một tia cao cao tại thượng khí tức. Đệ nhất trọng đỉnh núi huyên náo bầu không khí, hoàn toàn ảnh hưởng không được bọn họ, bởi vì nơi đó là thuộc tại nhân kiệt đánh giá khu vực, mà nơi này là thuộc với thiên kiêu lĩnh vực. Có động tĩnh. Trong lúc bất chợt, một người mở mắt, trong mắt hiện lên một vòng hào quang, ánh mắt của hắn hướng về dưới núi nhìn lại, tập trung vào một loại vị trí khu vực. Chỗ đó, rõ ràng có âm thanh xé gió nhanh chóng phóng đại. Siêu siêu siêu siêu, trong lúc đó, liên tục thân ảnh pha không, rơi vào này đệ nhị trọng đỉnh núi hội trường bên trong. Đã đến rồi sao thiên kiêu chỗ lịch sự phía trên, một đôi con mắt đều là mở ra, thần sắc cũng là tất cả đều ngưng trọng lên, bởi vì bọn họ biết, kế tiếp, bọn họ đều đem đối mặt một hồi kịch liệt trùng kích cùng khiêu chiến. Theo từng đạo thân ảnh trước sau xông lên này đệ nhị trọng đỉnh núi, nơi này nhân số cũng là nhanh chóng tăng nhiều, đảo mắt đã vượt qua 30 người, mà còn sẽ liên tục gia tăng bên trong. Bất quá cho dù là người tới không ít, thế nhưng bọn họ đều là 10 phần thận trọng, cũng không có vội vã hướng kia 18 vị thiên kiêu khởi xướng khiêu chiến, mà là tự hỏi chính mình kế tiếp nên lựa chọn đối thủ. Rốt cuộc cơ hội rất có thể chỉ có một lần, một khi bị đối phương đánh bại, kia còn muốn tưởng trở mình liền khó khăn, cho nên đối với đối thủ lựa chọn, trọng yếu phi thường. Nhưng mà, trong đám người, Vệ Vô Tiện lại là đột nhiên một bước ra ngoài, hắn rút ra bên hông bảo kiếm, chỉ hướng trong đó một vị thiên kiêu, như vậy ánh mắt sắc bén, làm cho vị kia thiên kiêu cũng là đồng tử một hồi rung động. Nhưng kế tiếp, Vệ Vô Tiện lại làm ra làm cho người ta có chút vô pháp lý giải cử động, trong tay hắn bảo kiếm liên tục địa chỉ hướng kia chỗ lịch sự trên từng vị thiên kiêu, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, làm cho người ta có chút đầu óc không thông. Gia hỏa này đang làm gì đó? Một vị thiên kiêu như mày, Vệ Vô Tiện như vậy mạc danh kỳ diệu cử động, để cho hắn 10 phần khó chịu. Này Vệ Vô Tiện, hắn là muốn khiêu khích sao? Liễu Ngộng Như đồng dạng có chút lớn hoặc khó hiểu. Chỉ có Lăng Trần nhìn ra ý đồ của Vệ Vô Tiện, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, chợt lắc đầu, hắn đây là tại chơi điểm binh điểm tướng nha, hoặc là nói, hắn là tại chọn lựa đối thủ của mình. Điểm binh điểm tướng chọn lựa đối thủ, tất cả mọi người sửng sốt một chút, chợt trong mắt hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ. Gia hỏa này, vậy mà dùng loại phương thức này, tới tùy cơ chọn lựa chính mình muốn khiêu chiến đối thủ, này quá trò đùa a. Quả nhiên không hổ là thân phụ kiếm ma khí tức thiên tài kiếm khách, thật sự là ngưu nhân đáng giận, này hạng người vô danh, dám như thế cuồng vọng. Tại đã biết Vệ Vô Tiện chân thật ý đồ, kia chỗ lịch sự phía trên, từng vị thiên kiêu cũng là thay đổi sắc mặt, bọn họ gặp qua cuồng vọng, nhưng còn chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng ra hỏa, đây rõ ràng là một chút cũng không có. Đem bọn họ 18 cá nhân để vào mắt. Mà đúng lúc này đợi, Vệ Vô Tiện bảo kiếm trong tay cũng là ngừng lại, kia mũi kiếm chỉ phương hướng, rõ ràng là một vị tuấn mỹ giống như tên nữ tử thanh niên. Chính là ngươi. Vệ Vô Tiện thản nhiên nói. Bị hắn có một chút không phải người khác, chính là Cố Vô Tình. Cố huynh, hảo hảo giáo dục một chút tiểu tử này, để cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên kiêu thực lực. Cố Vô Tình vừa mới đứng lên, bên cạnh một vị khác thiên kiêu chính là mở miệng lạnh lùng thốt. Yên tâm, ta sẽ nhượng cho tiểu tử này biết, cái gì gọi là lễ phép căn bản. Cố Vô Tình gật gật đầu, sau đó cũng là bản chân một chút, từ ngày đó kiêu chỗ lịch sự trên bay vút hạ xuống, tại trước mặt vệ vô tiện hạ xuống. Lăng Trần, Cố Vô Tình là ngươi tại Linh Nguyệt Đảo sư huynh, ngươi cảm thấy một trận chiến này, thắng bại như thế nào thời điểm này? Liễu Ngộng Như nhìn về phía bên cạnh Lăng Trần, đột nhiên mở miệng hỏi. Nay 18 cá nhân, e rằng không ai sẽ là này đối thủ của vệ vô tiện. Lăng Trần lắc đầu. Nếu như không phải là căn bản có thể bỏ qua mất này 18 vị thiên tiêu, vệ vô tiện như thế nào lại như thế tùy ý lựa chọn đối thủ của mình. Chính là bởi vì vô luận tuyển đến ai cũng là tương đồng kết quả, đối phương mới có thể như thế địa bất chấp mọi thứ không kiêng sơ. Pha y không người này tờ hờ tờ đun nở dê mạnh mẽ đến loại tình trạng này, Liễu Ngộng Như đôi mắt đẹp không khỏi co rụt lại, nàng biết vệ vô tiện có lẽ rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh mẽ đến loại tình trạng này, bỏ qua này 18 vị thiên tiêu, đây chẳng phải là có nghĩa là người này có thể vấn đỉnh đệ tam trọng đỉnh núi khu vực, lại còn không hề có áp lực vệ vô tiện đạo bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn dạy ta lễ phép ha ha, vậy thử nhìn một chút Cố Vô Tình giận quá thành. Cười, hắn còn từ trước đến nay chưa thấy qua như thế không coi ai ra gì hậu bối, hôm nay nếu không phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này một hồi, hắn mặt ở đâu thanh âm vừa dứt, cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm mang đã là tập kích xuất, tại kiếm mang mặt ngoài, tựa hồ là bao trùm lấy một tầng lam sắc hào quang, giống như thủy lưu đồng dạng, chính là có tầng này lam sắc hào quang, kiếm mang tại cấp tốc phá không mà ra đồng thời, cũng không có phát ra bất kỳ tạc âm, đâm thẳng hướng ngực của vệ vô. Tiện. Ken vệ vô tiện trở tay liền đem kiếm trong tay đón đỡ ra ngoài, hai kiếm chạm nhau, bóng ánh tia lửa bắn ra ra. Một kích không trúng, Cố Vô Tình thế công cũng không dừng lại, kiếm của hắn giống như là một mảnh kịch độc rắn hổ mang đồng dạng, động tĩnh rất nhỏ, thế nhưng uy lực lại không nhỏ, một khi bị hắn đánh trúng, kia rất có thể chính là chí mạng thương thế. Trái lại vệ vô tiện, lại chỉ là huy kiếm phòng ngự, phong tỏa lại Cố Vô Tình công kích. Cũng không có quá mức hai mắt phản kích. Như thế vừa nhìn, tình cảnh hay là Cố Vô Tình chiếm ưu. Không nghĩ tới ngươi cũng có đoán sai cục diện thời điểm. Thấy như vậy một màn, Liễu Ngộng Như cũng là cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, vệ vô tiện này, có lẽ cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Nhưng mà Lăng Trần lại lắc đầu, ngươi sai rồi, Cố Vô Tình đã thua. Cái gì? Liễu Ngộng Như ngẩn người, vội vàng đi phía trước phương nhìn lại. Ngươi tại đây điểm năng lực, thật sự là xem trọng ngươi rồi. Bắn ra Cố Vô Tình công kích tới kiếm mang, vệ vô tiện khỏe miệng đông dưng hiện ra một vòng nịa mai ý tứ. Cố Vô Tình đồng tử co rụt lại, ngươi nói cái gì? Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, trên người vệ vô tiện, đã là có một cỗ cực kỳ khổng lồ kiếm ý phun trào xuất ra, hắn hai mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất gặp ma đồng dạng, cùng thay đổi một người đồng dạng, kiếm thế thoáng cái lăng lệ gấp mấy lần. Cho ta bại quát chói thai một tiếng, vệ vô tiện một kiếm quét về phía Cố Vô Tình, trực tiếp không nhìn Cố Vô Tình phong ngăn cản, đem người sau cho sống sờ sờ địa chém được bay ra ngoài, ngửa mặt một ngụm máu tươi phun tới PS thứ 20 cẳng dâng, tới hơi chậm một chút, xin lỗi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.